Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 114, lãng phí cơ hội là phải bị trừng phạt. Thời gian, 24 tháng 8 năm 2012, trọng tài chính thổi lên hiệp một, trận đấu kết thúc tiếng còi. Nửa trận đấu kết thúc, Manchester United sân nhà 1-1 bị Milan đội bức hòa. Hai bên không thể không một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Sân Old Trafford bên trong một mảnh vắng lặng. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên vẫn không có từ vừa Rooney đơn đau không tiến vào trong bóng tối đi ra, vừa thực sự là cơ hội tuyệt hảo a. Đáng tiếc, không biết quên Rooney đến tột cùng là cái nào gân không có đúng. Mới đưa này gần trong gang tấc cơ hội cho làm rơi mất. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên đều tiếc hận không ngớt. Quá đáng tiếc, Alex Ferguson lúc đó suýt chút nữa khi bối rối. Trực tiếp xoay người một cước đem bên người nước uống bình cho đá hướng về phía vũ trụ. Alex Ferguson là thật sự phi thường tức giận. Tại sao có thể như vậy đây? Liền cơ hội như vậy đều đem không cầm được. Vậy còn đá cái gì đá a? Làm trọng tài chính vẫn không có thổi lên bản cuộc tranh tài hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Thời điểm, Alex Ferguson liền trực tiếp xoay người rời đi sân bóng. Đi vào phòng thay đồ. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhìn. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên chiến bình. Hiệp hai trận đấu đối với ai cũng có cơ hội. Này hiệp hai trận đấu đem phi thường kịch liệt. Không biết ai có thể trước tiên nắm lấy cơ hội đây. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United cũng không có thay đổi người. Kẽ hở không vào Wayne Rooney vẫn không có bị thay đổi. Thế nhưng làm Manchester United cầu thủ từ cầu thủ trong lối đi đi lúc đi ra. Đại gia vẫn là nhìn thấy Wayne Rooney trên mặt khó chịu. Rất hiển nhiên, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cố gắng hưởng thụ một cái Alex Ferguson máy sấy. Cái tên này một mặt nghiêm túc. Hai mắt hơi ửng hồng, phảng phất là muốn giết đỏ mắt. Manchester United cái khác cầu thủ sắc mặt cũng không phải là rất được. Xem ra, Alex Ferguson đối với hiệp một biểu hiện của bọn họ rất không vừa ý. Tuy rằng cung chính đánh vào một bóng, hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền điên rồi như thế tấn công. Điều này làm cho Rossoneri các cầu thủ không nghĩ tới. Vốn là bọn họ lấy vì bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Manchester United cái kia điên cuồng dáng vẻ thời điểm, bọn họ mới biết bọn họ làm chuẩn bị quả thực là quá ít quá thiếu. Manchester United các cầu thủ điên cuồng quả thực vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Để bọn họ có chút luống cuống tay chân. Bên sân Rossoneri người cầm lái Leonardo lại nhìn tới Manchester United hiệp 2 cái kia mãnh liệt. Dáng vẻ, trong lòng hắn cũng là cả kinh. Những người này cũng quá gan lớn đi. Lại dám như vậy điên cuồng tấn công. Liền phòng thủ cũng không muốn. Đây cũng quá coi thường Rossoneri chứ. Tấn công, vừa lên đến, Manchester United liền phát động điên cuồng tấn công. Manchester United các cầu thủ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là ghi bàn. Mau chóng ghi bàn. Manchester United trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về đường biên Giggs dưới chân. Rossoneri David Beckham lập tức đỉnh tới. Nhưng là ngay ở hắn trên đỉnh đến trong nháy mắt. Giggs đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ đẩy một cái. Sau đó hắn như gió từ David Beckham bên người xẹt qua. David Beckham biết cái tên này muốn làm gì. Hắn lập tức xoay người đuổi theo. Thế nhưng hắn vẫn là chậm. Bóng đá cấp tốc lăn tới Giggs dưới chân. Giggs không có ngừng lại. Trực tiếp đường biên truyền vào trong. Bóng đá bay vào Rossoneri vùng cấm. Vùng cấm Freeman liên đội trung phong cung chính nhảy lên thật cao. Một cái sư tử hất đầu đem bóng đá quăng về phía Rossoneri khung thành. Thoáng lệch ra. 2 phút sau khi Manchester United quay đầu trở lại, Manchester United ở trung lộ làm ra tinh diệu phối hợp, quên Rooney gót chân giao cho cung chính. Cung chính tiếp bóng sau khi đột nhiên hướng ngang nằm bóng, lắc bỏ một tia trống rỗng, sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá sát khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Hiện trường Manchester United fan bóng đá phát sinh tiếc nuối thở dài. Ở đứng vững, Manchester United điên cuồng tấn công sau khi Rossoneri đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích. Giữa sân liên tục ba chân một cước ra bóng lan truyền, xé ra Manchester United hàng phòng thủ. Thế nhưng trung lộ Borriello cuối cùng sút gôn mềm yếu vô lực bị Manchester United thủ môn Edwin Van der Sar cho không thu rồi. Tuy rằng Rossoneri phản kích hướng về Manchester United cầu thủ một lời nhắc nhở, thế nhưng Manchester United các cầu thủ vẫn điên cuồng tấn công, vây quanh Milan đội tấn công. Cái này Milan đội tạo thành rất lớn áp lực. Manchester United trung lộ tiếp bóng sau khi đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Bóng đá lăn hướng về phía đường biên Nani. Vào lúc này Nani lại cùng Giggs làm một cái giao nhau đổi vị. Hiện tại phòng thủ hắn không phải khó chơi Gattuso, mà là AC Milan hậu vệ cánh Abed. Trong lòng như chút được gánh nặng. Nói thật, Gattuso quá khó đối phó. Chó điên bình thường phòng thủ, cùng với cường hãn thân thể, những thứ đồ này cũng làm cho Nani có chút khó chịu. Nani ở cuộc tranh tài này không có bao nhiêu biểu hiện cũng là bởi vì có Gattuso khối này. Thuốc cao bôi trên da chó theo. Hiện tại được rồi, Nani đối mặt chính là Abed. Nhưng là, Abed liền tích cực tốt như vậy đối phó sao? Nani ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước người Abed. Khóe miệng hắn hơi dương lên. Trọng tâm lập tức hạ thấp, chuẩn bị đột phá, dùng kỹ thuật lắc bỏ Abed, sau đó hấp dẫn đối phương vừa đến hai tên phòng thủ người. Sẽ đem bóng chuyển tới lỗ hổng đi. Ý tưởng này tốt lắm lắm, nhưng Abed là loại kia vừa ra nhà tranh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cái gì cũng không hiểu sao. Ở lúc trước Alex Ferguson cho Manchester United các cầu thủ đề cập tới. Abed tiểu tử này kiến tạo năng lực rất mạnh, phòng thủ rất yếu. Hiện tại Nani chính là lợi dụng nơi này một điểm đang công kích Abed. Nhưng là bọn họ chỉ biết một trong số đó. Tuy rằng Abed là công cường thủ yếu, thế nhưng tiểu tử này tính tình bên trong cái kia sự quyết tâm không cần Gattuso nhỏ yếu. Vì lẽ đó, hiện tại cái này Abed cũng là cái khó chơi chủ. Hắn hiện tại duy nhất khiếm khuyết một điểm chính là kinh nghiệm. Nani quá khinh thường Abed, vì lẽ đó hắn ở lắc bỏ đối phương sau cũng không có vội vã chuyền bóng. Hắn còn đang đợi Nesta cùng Pirlo bọc lót tới. Thật chuyền lỗ hổng, mà ngay tại lúc này bị Nani xem thường Abed cũng đã lại nhào trở về. Đồng thời dụng cả tay chân địa đem bóng đoạt trở về. Đột nhiên bị chính mình xem thường Abed cho cắt bóng. Nani trong đầu hơi mạnh, dưới chân không mãnh. Ngã trên mặt đất, xét ở cướp bên trong Nani ngã xuống đất. Hắn muốn một cái đá phạt, nhưng trọng tài cũng không để ý tới hắn. Chỉ là theo Abed về phía trước chạy. Nani có chút ảo não vung một hồi tay. Sau đó hắn nghe thấy trợ lý huấn luyện viên ở đây một bên hướng về hắn cao giọng hô. Mau đứng lên, trở lại phòng thủ. Hắn lúc này mới phát hiện AC Milan lại phát động phản kích. Đúng. AC Milan bắt đầu phản kích. Bọn họ nhanh nhằm phía Manchester United một hiệp. Hiện nay, sân Old Trafford lập tức trở nên yên tĩnh lại. Mà AC Milan cổ động viên nhưng là 138 đọc sách mạng trên đài gào thét. Nani trong lòng cả kinh. Trước AC Milan lần kia phản kích liền cho Manchester United một lời nhắc nhở. Uy hiếp rất lớn. Hiện tại Milan đội lại tới. Nani trong lòng phi thường lo lắng, lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng về truy chính mình một hiệp lao nhanh đuổi theo. Phản kích, muốn chính là cái gì? Là tốc độ, vì lẽ đó Abed cũng không có dính bóng, dẫn theo hai bước liền trực tiếp đem bóng phân cho Pirlo. Pirlo cầm bóng sau cũng không có dẫn bóng chạy vội ý tứ. Hắn ngẩng đầu tìm người, hắn hiện Ronaldinho bên kia rảnh rỗi làm. Liền trực tiếp một cước truyền xa tìm hướng về phía trước Brazil răng hô tiểu tử. Bóng đá phảng phất dài ra con mắt, bay đi cánh trái. Bởi vì TV máy quay phim vị trí nguyên nhân, Rất nhiều khán giả đều cho rằng bên kia không ai, là Pirlo chuyển bóng sai lầm rồi. Thế nhưng màn ảnh theo bóng đá kéo tới đó lúc, đại gia mới hiện Ronaldinho vừa vặn thúc ngựa chạy tới, vừa không có ở tại chỗ chờ bóng hạ xuống, cũng không có đuổi không kịp bóng. Thời gian bắt bí vừa đúng, như vậy phi thường lợi cho Ronaldinho tiếp bóng sau động tác. Đối với hắn loại này độ hình cầu thủ tới nói, loại này chuyền bóng là thoải mái nhất. À, mắt thấy này chân tinh chuẩn truyền xa. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá lập tức phát sinh một trận sợ hãi tiếng. Hô, Pirlo truyền xa, một cước phi thường đẹp đẽ tinh chuẩn truyền bóng. Ronaldinho nhận được bóng, hắn dùng chân phải đem bóng dỡ xuống. Milan thể dục bình luận viên hưng phấn giận dữ hét. Nguy hiểm, AC Milan phản kích tới. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên trong lòng cực kỳ lo lắng. Đây là một cơ hội tốt, AC Milan cơ hội tốt, hy vọng bọn họ có thể nắm chắc. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên giận dữ hét. Sân Old Trafford bên trong Rossoneri fan bóng đá lập tức hưng phấn lên. Trong miệng cuồng hô tên Ronaldinho, vì là Brazil răng hô tiểu tử cố lên trợ uy. Ronaldinho ở lúc đang chạy thân chân phải tá bóng, bóng đá cũng không có ngoan ngoãn đứng ở dưới chân hắn, mà là về phía trước nhảy nhảy, nhìn qua có thể không có ngừng được. Nhưng đối với Ronaldinho tới nói, đây mới là tuyệt hảo dừng bóng. Hắn có thể lập tức làm bên dưới động tác, rất nối liền địa thoát khỏi chính nhào tới hậu vệ. Quả nhiên, MU hậu vệ Rafael tốc độ cũng không có Ronaldinho nhanh. Rất dễ dàng liền bị Ronaldinho bỏ lại đằng sau. Sau đó Ronaldinho đem bóng hướng vào phía trong đập về. Thân thể phi thường tấn địa cắt ngang quá khứ, vừa vặn chặn lại rồi hậu vệ. Thiên, hắn đột phá vùng cấm. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, cơ hội, giết tiến vào vùng cấm. Ghi bàn, chấm ngoặc kép, Milan thể dục bình luận viên đang gầm thét. Điên cuồng rít gáo, cơ hội tuyệt hảo, ghi bàn thời khắc, cố lên, Ronaldinho. Milan thể dục bình luận viên cũng đang kêu gào. Cẩn thận hắn sút gôn. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Nhắc nhở trước người mình phòng thủ đội hữu. Hắn nhưng là biết Ronaldinho tiểu tử này chân đầu đến tột cùng cứng bao nhiêu. Có như thế cước lực người nếu như ở bên trong vùng cấm lên chân, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó bất luận làm sao muốn ngăn cản hắn, Ronaldinho ở cúi đầu điều chỉnh, nhưng hắn dư quang nhưng thủy chung đang chăm chú hắn tình huống chung quanh. Một cái, hai cái, ba cái, Manchester United đội ba cái phòng thủ người đều xông tới. Thủ môn chạm vị cũng đóng chặt hoàn toàn hắn sút gôn góc độ. Có điều này chính là kết quả hắn muốn. AC Milan Pato cấp tốc chạy tới tiếp ứng. Nhưng bên cạnh hắn nhưng có đối phương một cái khác phòng thủ người. Mà Borriello trái lại không người nhìn chăm chú phòng thủ. Chỉ cần có thể đem bóng chuyền đi qua, đạt được nên không là vấn đề. Ronaldinho dùng tay giá trụ cách hắn gần nhất một tên hậu vệ. Sau đó làm bộ muốn sút gôn. Thừa dịp phía trước một người đưa chân đi chặn thời điểm, hắn nhưng thân thể một tà, tựa ở người thứ ba trên người. Chân phải xoa một cái, bóng đá bay lên cao cao, vừa vặn lướt qua thủ môn Van der Sar đỉnh đầu. Cho tới Borriello có thể hay không cướp được bóng, liền xem hết hắn có hay không ý thức được ý đồ của chính mình. Pato muốn đi tranh cái này bóng, nhưng hắn bị đối phương hậu vệ dùng thân thể gắt gao ngăn chặn trùng không đứng lên. Edwin Van der Sar hiển nhiên rất rõ ràng phía sau mình lỗ hổng rất nguy hiểm. Liền hoảng vội vàng xoay người hướng về bóng nhào tới. Thế nhưng Borriello độ rõ ràng càng hơn một bậc. Huống hồ không có bất kỳ người nào ở trong nháy mắt đó chú ý tới hắn. Hắn tâm lĩnh thần hội địa xuất hiện ở khung thành sau điểm. Ngư dược sung đỉnh. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cùng Milan thể dục bình luận viên đồng thời giận dữ hét. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều đưa mắt tập trung đến cái kia bay ra bóng đá mặt trên. Kẽ hở a, Lần này Manchester United các cổ động viên đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại à. Edwin van der Sar cơ hồ đem cả người đều hướng về Borriello nhào tới. Nhưng hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Bóng đá bị đối thủ giành trước đẩy đến. Đồng thời trước tiên hắn một bước từ bên cạnh hắn bay qua. Edwin van der Sar mặt nhất thời biến đổi. Trong đôi mắt tràn ngập thống khổ. Bị Borriello hoành thân trùng đỉnh đẩy đến bóng đá như ra khỏi nòng viên đạn bình thường như ánh sáng. Lại như điện chớp địa bay vào Manchester United khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. 2-1. Rossoneri vượt lại điểm số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.